Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, quỷ dị sơn cốc. Lấy Đai Ly thực lực bây giờ, đánh ngã hai cái một cấp hồn thú liền phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục hồn lực tiêu hao. Gặp được cấp 2 hồn thú, cái kia chỉ có thể thừa dịp nó không có phát hiện chính mình, trực tiếp đào mệnh. Theo hai người dần dần rèn luyện, Đai Ly sử dụng gây ra dòng điện kích làm cho năng lực biến thành càng ngày càng thông thuận, tốt đẹp lực lượng phối hợp, khiến cho hắn có thể hoàn toàn phát huy ra một cấp hồn sư cùng hồn khí toàn bộ lực lượng. Vô luận là điện kích chi thương vẫn là thao túng hạt sát, cường độ đều đã đạt tới một cấp hạn mức cao nhất. Đai Ly mang theo Mikoto, cứ như vậy đánh quái, tu luyện hai không lầm trong rừng rậm thăm dò. Theo từ từ thâm nhập, cấp 2 hồn thú cũng bắt đầu thường xuyên. Đai Ly cần muốn thường xuyên kéo căng thần kinh, dụng tâm thôi động sóng điện từ cảm ứng, tránh đi những thứ này tạm thời không pháp lực địch nguy hiểm. Vừa đi vừa nghỉ, hai người tới một cái sơn cốc phụ cận. Sơn cốc này tình huống có điểm quái dị, cũng là hấp dẫn Đai Ly tới nguyên nhân. Ngoại trừ trong sơn cốc có hai cái phi thường cường đại tín hiệu nguyên bên ngoài, phương viên mấy cây số bên trong, ngoại trừ côn trùng, thậm chí ngay cả cái tiểu động vật đều không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã nơi này quái dị như vậy, khẳng định có thứ gì chỗ đặc thù. Làm trên việc tu luyện nghé con mới đẻ, Đai Ly cũng không có nhận thức đến thực lực đẳng cấp ở giữa chênh lệch. Hắn thấy, dù cho gặp được rất mạnh hồn thú, đánh không lại, chính mình muốn chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Thế là hắn liền to gan đi vào tòa sơn cốc này. Thời khắc chú ý đến hai cái mạnh nguyên, tận lực tránh đi bọn hắn tiến hành thám hiểm. Trong sơn cốc trường giả rậm rạp, thấp bé thực vật, cái này cho Đai Ly hành động mang đến một chút tiện lợi. Chí ít không phải trụi lủi hoàn cảnh, liếc mắt liền có thể để cho địch nhân phát hiện chính mình. Khom người đi tại trong bụi cây, Đai Ly thỉnh thoảng duỗi ra cổ, quan sát tình huống chung quanh. Đối với sóng điện từ cảm ứng chỉ có thể phát hiện sinh vật, không thể nhận ra cảm giác không phải sinh vật đặc điểm. Đai Ly cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mặc dù là lòng tham ý nghĩ, nhưng là năng lực tự nhiên là càng toàn diện càng tốt. Ở ngoại vi lục soát nửa ngày, Đai Ly cũng không có phát hiện cái gì chỗ quái gì. Nghĩ nghĩ, đã hai cái sinh vật nguy hiểm chiếm cứ trong sơn cốc ở giữa địa điểm kia. Như vậy nơi này rất có thể là tạo thành loại này quái dị cảnh tượng đầu nguồn. Nuốt nước bọt, Đai Ly lưỡng lự phải chăng muốn đi cái kia nguy hiểm địa điểm. Mikoto nói chúng ta trực tiếp hướng boss trước mặt chui, có thể thực hiện sao? Muốn từ đồng bạn nơi đó thu hoạch được chút dũng khí, Đai Ly hỏi thăm Mikoto ý nghĩ. Ngươi là chủ nhân, cái này cần muốn ngươi quyết định, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mikoto cũng không muốn làm cái này lựa chọn khó khăn để tiếp tục đem bóng ra đá cho Đai Ly, để hắn không thể làm gì. Đai Ly cắn răng cân nhắc một phen đằng sau, vẫn là quyết định thô bạo đi lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, thận trọng hướng phía trung ương dựa vào. Càng tiếp cận hai cái tín hiệu nguyên, Đai Ly càng là có thể cảm nhận được bọn chúng tản ra cường lực gợn sóng. E sợ không là bình thường đại quái, hoàn toàn là mạnh có chút siêu cương. Trung ương, một con mọc ra sừng trâu, bề ngoài như là sư tử hồn thú, ngồi xổm vách núi nham thạch bên trên. Nó đối diện thì là một đầu thô to như thùng nước cự mãng, chiếm cứ tại trong bụi cây. Từ trên người chúng thương thế có thể thấy được, cái này hai cái hồn thú không ít tiến hành chiến đấu. Chiến đấu đầu nguồn, cũng là trong sơn cốc một viên quái dị thực vật. Chỉ thấy viên này thực vật có cà chua cành lá, độ cao lại vô cùng thấp bé, chỉ có 30cm trái phải. Trên đầu mọc ra một viên nửa xanh không quen trái cây. tinh xảo đặc sắc, đỏ xanh lá đan xen. Tựa hồ chính là vì tranh đoạt viên này trái cây quyền sở hữu. Cái này hai cái có thể tại khu rừng rậm này xưng bá hồn thú. Mới tụ tập ở đây, Đai Ly đi vào phụ cận lúc, chính là trông thấy như thế một cái tình cảnh. Sư tử cùng mãng xà lẫn nhau trừng mắt đối phương, trong mắt hung quang thẳng hướng bên ngoài bốc lên, khí thế cường đại đập vào mặt, để Đai Ly trái tim nhỏ không ngừng rung động, cảm giác chính mình cho chúng nó nhét kẽ răng đều không đủ. Đai Ly cũng không có trực tiếp xông lên đi tìm đường chết, vì cái kia không biết tên trái cây, còn không đáng phải làm đến như nơi đây bước, ôm bạc quan tâm tình. Đai Ly dự định có cơ hội, liền đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Sau một lát, nghỉ ngơi kết thúc hai thú, lần nữa bắt đầu vật lộn. Chỉ một thoáng trong sơn cốc gió nổi mây phun, nham thạch cỏ cây bay tán loạn. Vô luận là cường đại nguyên tố công kích, vẫn là kịch liệt vật lộn chém giết, đều cho hoàn cảnh chung quanh mang đến hủy diệt tính tổn thương. Đến tận đây, Đai Ly cuối cùng là minh bạch phương viên bên trong đàn thú tránh lui tình huống. Là chuyện gì xảy ra? Đều là bị cái này chiến đấu kịch liệt dọa đi. Sợ hãi lan đến gần mình mới là nguyên nhân. Nhìn thấy hai cái di động tai nạn nguyên bốn phía tán loạn, Đai Ly cũng tranh thủ thời gian lui về sau rất nhiều, tránh đi bọn chúng chiến đấu dư ba. Ngoại trừ cố ý tránh ra ở giữa trái cây, hai thú hoàn toàn là không chút kiêng kỵ nào toàn lực tương bác. Ngươi gặm được ta một miếng thịt, ta xé toang ngươi một khối da. Máu tươi văng khắp nơi, huyết tinh tràng diện, có thể cảm nhận được hai thú phẫn nộ trong lòng cùng táo bạo. Đánh sau một thời gian ngắn, như là hẹn xong đồng dạng, hai cái hồn thú lại bắt đầu lui ra, tiếp tục một người chiếm cứ một bên nghỉ ngơi. Tình trạng như vậy, thấy Đai Ly có chút mắt gấp, hồn thú thân thể cường hãn sức khôi phục, để bọn chúng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không chừng bọn hắn còn muốn đánh lên từng cái đem mặt trăng, trực tiếp bắn chúng trái cây thành thục cũng nói không chính xác. Mình cũng không có nhiều thời gian như vậy, chờ lấy bọn chúng chậm rãi phân ra thắng bại. Nghĩ tới đây, Đai Ly bắt đầu cân nhắc như thế nào tiếp tục kích phát hai thú địch ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.